Chương 225, sợ lạ cột thiên đường buồn phiền, sợ nọ lạ. Lạ Dục City dịch của giả cùng ngoài không gian bổ kẹ mẩn Eosis trong lúc đó đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Hai con Eosis kết bạn đi tìm thích hợp chúng nó sinh hoạt địa phương, mà thiên không chi long tại thân thể thương tích bị triệt để chữa trị trước chỉ có thể ở Master bản trong lặng lặng tu dưỡng. Nếu như không chiếm được chữa trị chỉ dựa vào tự thân khôi phục lại như mẹ thỏ nói tới e sợ muốn tu dưỡng ngàn năm trở lên, này không phải há mồm nói bậy. Lúc trước gạt sẽ ở chống đối hành tinh và cha mở sau lại bị nhân loại phục kích hiện tại còn đang tu dưỡng bên trong. Hơn nữa thời gian QNZ là Nga N5, cường đại như sang thế thần đều là như vậy còn lại liền càng không cần phải nói. Long này cả đám ở cáo biệt tỏ dị cùng dù cổ còn có ba huynh muội cùng với kết tiểu thư sau đó. Đại gia tiếp tục hướng về dưới một mục đích mà lý lỉ cổ vợ City xuất phát, ở trong tối hắc lù gì ạ trở lại trước bọn hắn chỉ có kiên trì chờ đợi. Bởi vì là dù City gặp tính chất hủy diệt trọng thương, vì lẽ đó long này cả đám muốn cưới đoàn tàu đến thẳng lý lỉ cổ vợ City ý nghĩ là không thể thực hiện, đại gia chỉ có thể vô ích bước tới lý lỉ cổ vợ City xuất phát. Thật đói a, ngày hôm qua đều không có cẩn thận mà ăn cơm xong đây, may đồng học vuốt cái bụng thở phạc mà nói rằng, chúng ta hay vẫn là nghỉ ngơi một chút hảo, ta trải qua đói bụng không nhúc nhích thật đúng, sáng sớm hôm nay liền mấy ngươi ăn nhiều nhất, lúc này mới quá thời gian bao lâu A Long nhìn phở phạc một mặt mệt mỏi vẻ mặt may đồng học nói rằng, lúc này mới hơn 10 giờ ly ăn cơm chưa còn có một quãng thời gian, ngươi ở kiên trì một chút đi, chúng ta ly lỉ lỉ cổ vợ City QNZ không có bao nhiêu lộ trình, đợi được nơi đó ngươi muốn ăn cái gì xa hoa bữa tiệc lớn đều không có vấn đề. Ngươi trải qua dùng xa hoa bữa tiệc lớn dụ dỗ ta bao nhiêu lần, thế nhưng hiện tại ta liền lấp đầy bụng cái này nho nhỏ nguyện vọng cũng làm cho ngươi thất bại. May đồng học một bên đâm ngón tay một bên đoan ức mà nói rằng, hơn nữa đây, sáng sớm hôm nay ăn đồ vật chỉ đủ toán ngày hôm qua này phần căn bản là không tính đây còn có như vậy phép tính sao. Nghe được may đồng học này mới mẹ quan điểm long này cả đám cảm thấy cái gì không nói gì, đại gia từng cái vô lực phù ngạch. Quả nhiên, kẻ tham ăn tư duy là người thường không cách nào lý giải, Long là triệt để thua với cái này tư duy ở nhị thứ nguyên thế giới thiếu nữ. Su dị kiểm tra trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi sau đó cao hứng nói rằng, chung quanh đây có một cái sở lạ cột chuối tiêu thiên đường, nghe nói nơi này là một cái chỉ tụ tập sở lạ cột công viên, là hồ hền khu vực hiếm thấy nổi danh ngắm cảnh cảnh điểm, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút đi chuối tiêu thiên đường à. Lẽ nào nhượng chúng ta một vừa nhìn sợ lạ cột vừa ăn chuối tiêu hả, làm sao cảm giác một bộ thật là ngu dáng vẻ. May đồng học nhấc tay nói rằng, ta xem hay vẫn là không nên đi tới, ta hiện tại không muốn ăn chuối tiêu càng không muốn xem sợ lạ cột nổi tiếng tiêu, ta hiện đang muốn ăn bánh gà tổ a ha ha. May đồng học lời nói này xác thực đem nàng tiểu đồng bọn tủ cổ chan kinh ngạc đến ngây người, thực sự là không hiểu nổi cái này tư duy nhảy ra thiếu nữ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà Su Dĩ cười gượng hai người nói rằng, sợ lạ cột chuối tiêu thiên đường có thể không chỉ là chuối tiêu cùng sợ lạ cột tha, nơi này còn có một cái dẫn nhân nhập thắng làm người say mê địa phương chính là chỗ này sản xuất nhiều dùng chuối tiêu làm tài liệu làm thành điểm tâm ngọt nha. Hơn nữa chuối tiêu bánh gà tổ QNZ có đây chuối tiêu bánh gà tổ cùng điểm tâm ngọt ta. May đồng học nghe được Su Dĩ lúc này ánh mắt sáng lên, chuối tiêu điểm tâm ngọt cùng bánh gà tổ à, ô hoa như vậy cũng sắp điểm đi lại. Người hỏi chuối tiêu thiên đường đi, Let's go. May đồng học sau khi nói xong liền lôi kéo Sủ Dĩ tay một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. À lẹ xa đại ký giả xoa xoa trên đầu hãn bất đắc dĩ nói rằng, mới vừa rồi còn nói nếu không đi, kết quả vừa nghe đến ăn liền so cái gì đều hưng phấn, không cần hết sức đi duy trì vóc người thật tốt ra ngay khi như vậy. Cả đám đang đi tới lì lì cổ vợ City trên đường chết chuyển đi sở lạ cột chuối tiêu thiên đường lâm thời nghỉ ngơi một chút. Mà may đồng học trải qua ở cao hứng mơ màng đến lúc đó hẳn là lựa chọn thế nào, ừ, chuối tiêu bánh gà tổ, chuối tiêu bánh bột đỉnh còn có cái này, chuối tiêu giải dữ lệ đều tốt lắm lắm, cha cha hảo hảo, ngươi cũng đừng ở cha cha, ngụm nước đều chảy ra rồi. Cần nhìn thấy may đồng học này một mặt vẻ mặt kích động không khỏi mà trêu chọc một câu, may đồng học theo bản năng mà sờ soạn một cái khỏe miệng thế nhưng lúc này mới phát hiện ngự long đại tiểu thư là bắt nàng mở soạn tới. Mọi người không nhịn được cười, may đồng học một mặt quẫn bách thật không tiện mà cúi đầu lúng túng không tiếp tục nói nữa. Bất quá may đồng học hứng thú trùng trùng đi tới sở lạ cột thiên đường thời điểm nhưng là phát hiện nơi này đại cửa đóng chặt, như bị người phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao lại đóng cửa à? Lẽ nào ngày hôm nay là ngày nghỉ à? Ta chối tiêu điểm tâm ngọt ra may đồng học một mặt vẻ thất vọng cả người lại ngồi dưới đất. Long nắm lấy cửa sắt lan can không nghĩ tới nhẹ nhàng đụng vào liền đẩy ra. May đồng học nhìn thấy cửa không có khóa vội vã kích động từ trên mặt đất bò. Sau đó nắm tay nói rằng, đang không có ăn được chuối tiêu điểm tâm ngọt trước ta sẽ không dễ dàng buông tha, nói tóm lại chúng ta hay là đi bên trong xem một chút đi. May đồng học nói xong sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, mọi người quay đầu lại chung quanh nhìn xung quanh, đạo bên đường là một loạt chuối tiêu thụ, thế nhưng phía trên này căn bản cũng không có một chuỗi chuối tiêu, còn có sợ là cột cu nở dê không có. Lê Lâm Đại Tiểu Thư tò mò hỏi, nơi này đúng là sủ gì nói cái kia sở lạ cột chuối tiêu thiên đường à, hay vẫn là nơi này chuối tiêu trên cây chuối tiêu đều bị lấy sạch sao? Long cùng chúng nữ đều là lắc lắc đầu. Sủ gì xem trong tay hướng dẫn nghi nói rằng, mặt trên biểu hiện địa phương là nơi này không sai à, nhưng nơi này cảnh tượng xác thực cho người một loại rất tiêu điều cảm giác. Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền đến một trận to lớn ầm ầm tiếng tựa hồ liền dưới chân mặt đất đều là vì thế mà chấn động. May đồng học một mặt kinh hoàng nói, đây là làm sao, ẹ ạt của kẻ sao khách mời, mời đến bên này ngay khi Long này cả đám cảm thấy kinh ngạc thời khắc, một người mặc thị giả phục sức đánh hồ điệp nơ giữ lại một đôi dâu cá chê đại thúc tuổi trung niên hô to chạy tới, cái này như là sở lạ cột thiên đường công nhân viên đại thúc mang theo đại gia đi tới một tòa mái vòm kiến trúc trước mặt. Tu cổ chan một bên thở dốc vừa nói, xem ra đúng là ẹ ạt của kẻ sao không phải như vậy. Đại thúc tuổi trung niên mang theo đại gia đi tới trước cửa sổ bên chỉ vào ngoại diện một cái tên to xác nói rằng, kỳ thực vừa nãy chấn động đầu nguồn là cái kia, các ngươi xem đi. Theo đại thúc tuổi trung niên ngón tay phương hướng, ngoại diện thình lình chính là một con vóc người cực kỳ to lớn, hơn nữa kiên trì càng tròn bụng lớn nằm ở một viên áp đảo chuối tiêu trên cây ngủ say như chết bộ kẻ mẩn. May đồng học che miệng nói rằng, cái này không phải sờ nọ là tà. Quả nhiên nhìn qua vô cùng lớn lao a sờ nọ lạc, ngủ bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nó mặn hai. Một ngày không ăn đủ 400kg là sẽ không thỏa mãn, ăn no liền bắt đầu ngủ, bởi vậy dần dần bàn lên, cu nở dê bởi vậy tính cách trơn nên dần dần lười biếng. Coi như có chút mốc meo đồ vật cũng không để ý chút nào mà ăn đi, vị túi tiêu hóa dịch bất luận cái gì độc vật đều có thể tiêu hóa, ăn xấu đi đồ vật cu nở dê không có chuyện gì. Bị cho rằng là tiếng kêu âm thanh, kỳ thực có lúc là tiếng ấy, có lúc là đói bụng cái bụng gọi, tính cách dịu ngoan đến có thể để cho đám con nít đem bụng thật to đường sân chơi bổ kẻ mẩn. Long gật gật đầu nói, ta đi tới bảo thạch đại lục khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán huấn luyện ra chính là tỷ kéo bậc City May 33 nọ mạn tiên sinh, lúc đó đạo quán thi đấu trong con kia đại vị vương nhưng là cho ta tạo thành quấy nhiều không nhỏ. Đến hiện tại ta là ký ức chưa phai ai nhìn cái này to lớn ra hỏa ạ lẹt xa đại ký giả không khỏi mà lên tiếng hỏi, này con sở nọ lặt là sở lạ cột thiên đường chăn nuôi bổ kẹ mẩn à, ta xem chỉ có chuối tiêu viên mới có cái này quyết đoán chăn nuôi một con như. Vậy đại vị bổ kẹ mẩn đây quyết đoán cái giám a đại thuốc tuổi trung niên nghe được lời nói này sau đó suýt chút nữa liền không nhịn được chửi ầm lên. Bất quá cũng may hắn đúng lúc khống chế lại tâm tình của chính mình nhưng như trước kích động không thôi nói, này con sờ nọ lặt căn bản không phải chúng ta chăn nuôi, coi như là chuối tiêu viên cu nở dê không tha cho như thế một con đại vị vương, chính là bái này con sờ nọ lặt ban tặng chúng ta sở lạ cột thiên đường trải qua đóng rồi nghe được đại thúc tuổi. Trung niên mọi người vẻ mặt sững sờ, may đồng học càng là ngạc nhiên hỏi, cái này đến tột cùng là chuyện ra sao? Ta thật vất vả tới nơi này chính là muốn nổi tiếng tiêu điểm tâm ngọn, thế nhưng nơi này thì tại sao hội đóng đâu nghe được may đồng học không giống nhau. Không chờ đại thúc tuổi trung niên mở miệng cơn liền lên tiếng nói rằng, ta nghĩ cái này e sợ cũng là bởi vì cái này tên to xác duyên cơ đi, vừa nay chúng ta đến thời điểm không phải nhìn thấy hai bên chuối tiêu trên cây chuối. Tiêu đều bị lấy sạch à, các ngươi lại tới xem một chút bị sở nọ lạt áp đảo chuối tiêu thụ liền có thể đoán được tất cả những thứ này e sợ đều là này con đại vị vương kiệt tác rồi. Sủ gì kết quả câu chuyện gật đầu nói, sở nọ lạt một ngày không ăn bôn nở 100kg đồ ăn là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, dư a theo này con đại vị vương tốc độ coi như là toàn bộ chuối tiêu viên cũng đều không chịu nổi nó như thế tiêu hao. Bất quá ta hiếu kỳ chính là, Sờ nọ lạt theo lý mà nói bình thường đều là sinh sống ở trên núi, như hiện tại loại này chạy đến bình nguyên đến tình huống đúng là rất hiếm thấy. Này con sờ nọ lạt cu nở dê là vì tìm kiếm thức ăn cho nên mới phải chạy đến chuối tiêu viên tới đi. Khách mời các ngươi nói không có chút nào sai, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là sờ lạ cột thiên đường ông chủ Mạ Tịt Tu, các ngươi có thể gọi ta Mạ Tịt. Bất quá hiện tại các ngươi nhìn thấy, hiện ở đây đóng cửa, vì lẽ đó chỉ còn ta một cái người ở đây kiêm chức ông chủ cùng việc. Cái này gọi Mạ Tịt trung niên ông chủ tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau đầu vẻ, trên mặt cu nở dê tràn ngập vẻ ưu lo cùng lo lắng. Mạ Tịt đại thúc tiếp tục giải thích nói rằng, trước một quãng thời gian phụ cận trên núi đang tiến hành rừng rậm khai phá, sau đó này con sở nọ lạt này mới rời khỏi chính mình ở lại trong ngọn núi sau đó trở về nơi này người này tỉnh ngủ liền bắt đầu liều mạng mà nổi tiếng tiêu. Thiên đường sở lạ cột đều sợ hãi cái này tên to xác, hơn nữa đồ ăn cũng bị sở nọ lạt cướp đoạt, vì lẽ đó hiện tại sở lạ cột đều là thu nhỏ lại chính mình phạm vi hoạt động đi đã có chuối tiêu địa phương rùa rụt cổ không xuất đến. Bất quá tiếp tục như vậy cu nở dê không phải lâu dài chi sách ra nhìn ngoại diện cái kia thân thể to lớn cả rèn tò mò hỏi, lẽ nào ngươi không có gọi điện thoại cho cục cảnh sát, nhượng rèn nỉ tiểu thư cùng cảnh sát đến phụ trách xử lý sao? Mạ Tịt đại thúc nghe nói như thế gãi đầu. Một cái ngẫu sau nói rằng, cách nơi này gần nhất chính là Lạ Dụt City cục cảnh sát, ta ngày hôm qua có gọi điện thoại qua bên kia tìm xin giúp đỡ. Thế nhưng căn bản cũng không có đáp lại a hiện tại ta cũng không biết phải làm gì, tiếp tục như vậy ta cần phải phá sản không thể là Dụt City sao? Long cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau sau đó lắc lắc đầu, ngày hôm qua cái thành phố này trải qua bị dịch của dạ phá hủy một khi có thể nói là tự thân khó bảo toàn, vì lẽ đó có thể liên hệ đến bên kia mới. Là lạ, hiện tại toàn bộ là Dụt City bách phế chờ hưng, một quãng thời gian rất dài bên trong là không thể hướng bên này xuất cảnh. Lần này Mạ Tịt đại thúc e sợ phải thất vọng. Thẻ so với vừa lúc đó nguyên bản còn nằm trên đất ngủ say như chết sở nọ lạt đột nhiên tỉnh lại, thân thể to lớn chạm theo hái một chuỗi lớn chuối tiêu liền hướng miệng rộng trong nhét tiến vào, hơn nữa cũng không cần đi bị chỉnh móc mà hướng về trong miệng nhét. À, sở nọ lạt may đồng học vô cửa sổ đưa tay la lớn, thả ra này móc chuối tiêu loảng xoảng nghe được may đồng học đột nhiên bô cờ lên một câu nói này long này cả đám suýt chút nữa cùng nhau một đầu đập xuống đất. Mạ Tịt đại thúc giơ chân nói rằng, hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm đi, ta trải qua được đủ này con sờ nọ lạt, bất kể là ai cũng có thể, xin nhờ đem này con sờ nọ lạt đánh đuổi đi. Nhìn thấy Mạ Tịt đại thúc này phó muốn phát điên không ngừng chảo đầu dáng vẻ long không khỏi mà có chút đồng tình vị đại thúc này. Quay đầu nhìn cả rèn hỏi, coi như là một cái phổ thông chính nghĩa chi sĩ nhìn thấy tình huống như thế cũng không có thể nhắm mắt làm ngơ đi, chúng ta phải làm gì, nghĩ biện pháp đem này con sở nọ lặt đánh đuổi sủ gì? Nghe được Long lập tức phản bác nói rằng, đem sở nọ lặt đánh đuổi cu nở dê không thể thực hiện được, tuy rằng nơi này sở là cột cu nở dê rất đáng thương, hơn nữa vừa nãy Mạ Tịt tiên sinh đều nói rồi. Hiện ở trong núi ở khai phá, sở nọ lặt là bất đắc dĩ ly khai nơi ở. Bình chỗ ban đầu rất khó tìm đến đồ ăn, lấy sở nọ lạt thể hình cùng sức ăn nếu như bị từ nơi này đánh đuổi hội chết đói thế nhưng hiện tại này con sở nọ lạt muốn đem nơi này chuối tiêu đuổi tận giết tuyệt, tiếp tục như vậy sớm muộn sở lạ cột môn sẽ bị ăn sạch đồ ăn mà cùng nhau chết đói. Long tạm biệt mắt bên người một mặt lệ buôn trung niên ông chủ nói rằng, hơn nữa tiếp tục như vậy e sợ có người hội tan vỡ, hiện tại chỉ có thể. Nhượng sớ nọ lạc hy sinh tiểu ta hoàn thành tập thể bất quá sụ gì này thiện lương tính cách là tuyệt đối sẽ không ngồi xem đáng thương sở nọ lạc bị tươi sống mà chết đói. Mà tủ cổ chan nhìn hai người tranh chấp không xuống dứt khoát nói rằng, không cần tiếp tục cãi, trên thực tế đại thúc chỉ cần đem này con sở nọ lạc thu phục như vậy không phải là vấn đề gì đều giải quyết. Nghe được tủ cổ chan lời này Mạ Tịt ông chủ ánh mắt sáng lên mà long nhưng là tức xạ mặt lại, long tiện tay ở tủ cổ trên đầu gõ. Một cái không tò mò nói rằng, ngươi nói đúng là rất ung dung, lẽ nào vừa nãy không thấy sách tranh trên nói à, người này một ngày muốn ăn đi chí ít bô nở 100 kg đồ ăn. Ngươi đến toán xem, chúng ta hiện tại 7 người này gộp lại có hay không bô nở 100 kg, chúng ta toàn bộ người cộng thêm bộ kẹ mẩn tự liêu toàn bộ ném cho nó cũng không đủ sờ nó là tiêu diệt. Hay vẫn là ngươi có bản lãnh kia có thể cóng lấy bô nở 100 kg đồ ăn khắp nơi lữ hành. thật sự có bản lãnh kia ta cu nở dê sợ mình bị ăn phá sản a. Tủ cổ chan nghe được Long lời này sờ sờ đầu ngẫu sau phản bác mà nói rằng, chúng ta không phải có áp xúc năng lượng phương khối à, lại như là trước đây tẹn tạc dần. Cùng sắt lý còn có giải giả đồ thường thường dùng ăn cái kia coi như là tẹn tạc dần mỗi ngày sức ăn cu nở dê không có sợ nọ lặt như thế e sợ, người này tiêu hóa năng lực quá mạnh mẽ, áp xúc năng lượng phương khối một cái chống đỡ 5kg đồ ăn. Đối với bình thường cơ bản mô hình bộ kẹ mẩn tới nói đều đầy đủ thế, nhưng đối với đại vị vương sở nọ lặt nhưng là con nở thìa u rất nhiều. Lòng vợ ơ y tay trưởng bất đắc dĩ nói rằng, hơn nữa áp xúc năng lượng phương khối thật là đắt được rồi, một ngày chính là ta mở 10 cái, ta cũng không nổi cái này tên to xác á, lời cũng không thể đủ nói như vậy. Tuy rằng sở nọ lặt là đại vị vương, thế nhưng thân thể to lớn ở lúc chiến đấu buộc phát ra thực lực hay vẫn là rất kinh người. À, cùng nọ mạn tiên sinh không đều là có sở nọ là sao? Sủ gì từ bao bao trong nhảy ra một quyển chăn nuôi ra chi thư không ngừng lật lên. Có, chính là cái này. Sủ gì kinh hỉ một tiếng sau đó chỉ vào trang sách trên nói rằng, năng lượng cao năng lượng phương khối, chuyên môn làm sở nọ là huấn luyện ra chuẩn bị, một cái năng lượng phương khối có thể cung cấp 300kg đồ ăn nhiệt lượng. Tuy rằng năng lượng cao năng lượng phương khối vị không có áp xúc năng lượng phương khối được, thế nhưng đối với không kén ăn bổ kẹ mẩn tới nói căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa phương pháp phối chế cu nở dê năng lực đơn giản đây năng lượng cao năng lượng phương khối. Long vô vô miệng ba nói rằng, một cái có 300kg đồ ăn nhiệt lượng, coi như là sở nọ lặt một ngày cu nở dê chỉ cần một cái bán liền nó rồi, có muốn hay không khuyết đại như vậy a. Long nhìn may đồng học trong lòng không khỏi mà nghĩ. Đến không biết vật này nếu như bị nhân loại ăn hội có phản ứng gì. E sợ sẽ trực tiếp chết no đi hãn, thực sự là quá khủng bố. So với giờ dạ gồng bạn trong cái kia ăn một hạt có thể quản một ngày không đói bụng tiên đậu con nở kinh khủng hơn. Coi như là chư bát giới cu nở dê đến chết no bất quá sủ gì nếu nói như vậy lòng trải qua không có lý do gì phản đối nữa. Nói thật đi, hắn đối với sở nọ lặt vẫn tương đối vừa ý. Này con tên to xác bản là mập một điểm thế nhưng thực lực hay vẫn là rất tốt. Chính là quá khó chăn nuôi. Long là sợ cho sủ gì tăng cường gánh nặng, nếu nàng đều nói không thành vấn đề như vậy Long liền đem này con sở nọ là thu phục, tới nay tăng cường sức chiến đấu mà để giải quyết chuối tiêu viên nguy cơ, vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Không tốt rồi vào lúc này vẫn quan tâm đại vị vương mạ tịt đại thúc chỉ vào quản chế màn hình lớn tiếng nói, sở nọ là chạy đến sở lạ cột cuối cùng địa bàn đi thải chuối tiêu, thế nhưng hảo như cùng sở lạ cột môn phát sinh xung đột. Chúng nó đây là muốn khai chiến sao? Nghe được mạ tịt đại thúc Long cùng chúng nữ cùng nhau cả kinh. Sau đó đại gia việc này không nên chậm trễ vội vàng hướng về nơi khởi nguồn điểm đuổi tới. Chỉ thấy một đoàn sở lạ cột đem sở nọ lặt hoàn toàn vây quanh hơn nữa cùng nhau ồn ào. Thế nhưng đại vị vương căn bản liều mạng, tự mình dùng tay cầm lấy một đại móc chuối tiêu liền hướng trong miệng nhét. Trực tiếp đối với này một đám vây quanh nó ra hỏa môn nhắm mắt làm ngơ, dáng vẻ vô cùng hung hăng.